Đào trước sinh xuân, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm trở ngại tập tục, miễn cưỡng nhường một đống người chen tại chính mình thanh lư bên trong. Này lại mọi người cũng coi như gặp qua thê tử, hắn liền bắt đầu đuổi người. Mộ Tam mấy cái tại ban đầu kinh diễm sau đều khôi phục thái độ bình thường. Gặp từ trước đến nay tính tình tốt đại ca cũng bắt đầu đuổi người. Trong lòng cười thầm, nam nhân này mặc kệ đối ngoại như thế nào dạng chó hình người, đối lão bà đều là một cái bộ dáng. Tuy nói đại ca đều ở kinh thành đã thành quá thân, nhưng hôm nay cũng coi như động phòng nha. Mọi người nháy mắt ra hiệu đem người đứng phía sau đều đuổi đi. Sau đó lôi kéo Mộ Trạm nói, đại ca, huynh đệ chúng ta mấy cái không say không về. Mộ Trạm mỉm cười, cùng như gió xuân nói, tốt, hắn biết mấy cái này tiểu tử hôm nay là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cũng trách chính mình những ngày này đối bọn hắn đều quá tốt rồi. Đều để bọn hắn leo đến trên đầu mình tới. Mộ Hồ bị Tư Ca lôi kéo, lưu luyến không rời rời đi đại ca thanh lư. Hắn cũng không phải đối đại tẩu lên cái gì không nên có tâm tư. Hắn liền là cảm thấy đại tẩu xinh đẹp, lại thông minh hào phóng. Cùng bình thường nữ nhân không đồng dạng. Hắn muốn theo đại tẩu nói thêm mấy câu. Chỉ tiếc chính mình lớn tuổi, muốn tránh hiểm nghi. Hắn than nhẹ một tiếng, nhịn không được thầm nghĩ. A nương muốn cùng chính mình lấy vợ. Hắn yêu cầu không cao. Nếu là chính mình nàng dâu tương lai có thể có 3 phần giống đại tẩu liền tốt. Mộ Trạm thanh lư quá lớn, một chút chen lấn khá hơn chút người. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy thẩm trước. Có thể tiến đến trước mặt cơ hồ đều là Mộ gia đệ tử. Mộ Trạm thân đệ cùng đường đệ nhóm. Mộ Trạm đuổi người sau. Thành niên lăng quân tự nhiên cùng đám người tán đi. Nhưng là tuổi nhỏ hài tử lại không cần tránh hiểm nghi. Mộ thất nương cùng Mộ cửu nương đám huynh đệ nhóm đều rời đi sau. Mới từ đằng sau chạy đến thẩm trước bên người. Đại tẩu. Hai tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nhìn xem trưởng tẩu. Tẩu tẩu hôm nay quá đẹp. Không chỉ Mộ thất nương cùng Mộ cửu nương có cảm giác này. Liền là Đỗ thị cũng hai mắt óng ánh mà nhìn xem thẩm trước. Nàng là số ít tham gia qua thẩm trước 2 lần hôn lễ người. Lần trước trưởng tẩu đẹp đến mức cùng thiên nhân. Lần này so trước đó còn đẹp. Khó trách thế tử như thế yêu thương trưởng tẩu. Đỗ thị từ trong lòng thay trưởng tàu cao hứng. Thẩm trước hỏi các nàng, các ngươi dùng qua cơm sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Hôm nay tới không ít người, các trưởng bối đều bận rộn tới mức say quanh, liền các nàng bên người hạ nhân đều bị tạm thời chi đi. Mọi người không có quản thúc, có thể kình ăn vặt. Này lại bụng còn phình lên, không thế nào đói, tự nhiên cũng nhớ không nổi tới dùng cơm. Thẩm trước không biết nên khóc hay cười. Thất nương cùng cửu nương vẫn là hài tử. Tham ăn đồ ăn vặt bình thường. Làm sao A Đỗ cũng giống như các nàng rồi. Nàng đứng dậy nói với Đình Diệp. Tại noãn các bày một bàn đồ ăn. Ta đi trước rửa mặt một chút. Một hồi tới cùng các ngươi dùng bữa. Đám người khẽ giật mình. Không ở nơi này dùng bữa sao? Thẩm trước hé miệng cười một tiếng. Mới vừa tới như vậy nhiều thối nam nhân, các ngươi không chê sao? Mọi người nghe đều vui vẻ, nhao nhao gật đầu cáo trạng nói. Những nam nhân xấu kia thật đáng ghét, hung hăng hướng bên trong chen. Chúng ta đều kém chút bị bọn hắn chen đi ra. Thẩm trước nói, may mà này lều vải rắn chắc, còn đủ lớn, không phải còn chưa đủ bọn hắn dày vò. Mộ thất nương dương dương đắc ý nói, đại tẩu. Cái này lều vải vẫn là ta A Nương tự mình nhìn chằm chằm người dựng lên tới. Nàng nói dựa theo đột quyết vương chướng bộ dáng dựng lên tới. Thẩm trước nói, ta vẫn là lần thứ nhất gặp như thế lớn lều vải. Mộ Dung phu nhân thật lợi hại. Nàng lời này cũng không phải hoàn toàn lấy lòng. Mộ Dung thị tại Mộ Vương phủ danh tiếng phi thường không tốt. Mọi người nhắc lên nàng đều khinh bỉ xưng nàng là bò giường. Có thể thẩm trước trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Phát hiện nàng là trong vương phủ số ít một cái đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái người. Nàng nịnh bợ chính mình bên trong là có tính toán. có thể chính mình cùng nàng vô thân vô cố. Nếu là không có chỗ tốt, ai nguyện ý bỗng nhiên nịnh bợ một người xa lạ. Mộ Dung thị làm việc thỏa đáng, có chừng mực, cùng với nàng ở chung lên rất dễ chịu. Thẩm trước tình nguyện bên người đều là bằng hữu như vậy, cũng không muốn đến cái mấy cái gọi là tính tình thật. Thất nương cùng cửu nương nghe được đại tẩu thực tình khích lệ A nương, cao hứng hốc mắt đều đỏ. A nương trong phủ thanh danh bất hảo, liên quan các nàng trong phủ cũng không ngóc đầu lên được. Trước kia A huynh không có lớn lên trước, các nàng tỉ muội thời gian trôi qua rất khổ. Thẳng đến A huynh về sau thành gia lập nghiệp, trong quân đội dần dần đặt chân, các nàng thời gian mới tính tốt hơn lên. Thẩm trước gặp hai người cảm động bộ dáng, vỗ nhẹ hai người, các ngươi trước mang theo bằng hữu đi noãn các. Thẩm trước nói bằng hữu, liền là vừa rồi tại biệt viện bồi tiếp chính mình tiểu quý nữ nhóm. Nàng có ý mang tốt Mộ Thất, Mộ Chín, tự nhiên cũng phải vì các nàng trải đường, để các nàng nhiều kết bạn Bắc Đình quý nữ. Kỳ thật vương phủ bên trong đều là thiếp, muốn nói thủ đoạn không dễ nhìn, Hạ Lâu thị thủ đoạn càng không tốt nhìn. Nàng là bị Hạ Lâu thái phi một khóc hai nháo ba treo ngược nạp tiến đến. Chỉ là Hạ Lâu thị sau lưng có Hạ Lâu thái phi chỗ dựa, Mộ Dung thị không chỗ nương tựa. Nàng bò giường xưng hô vẫn là Hạ Lâu thái phi kêu đi ra, cho nên trong phủ hạ nhân liền dùng. Thẩm trước thăm dò được đoạn chuyện cũ này sau, quả thực cũng không biết nên nói Hạ Lâu thái phi tốt như vậy. Nàng có phải là không có đầu óc, nói thẳng nhi tử thị thiếp là bò giường, như vậy nàng nhi tử lại là cái gì? Mộ Dung thị gian phu, nàng liền chưa thấy qua như thế yêu phá hư nhi tử thanh danh mẫu thân. Hôm nay nàng cùng biểu ca thành thân, Hạ Lâu thái phi lại tại biệt viện dưỡng bệnh. Đây là Trấn Bắc Vương đặc địa phân phó. Hắn đối lần này hôn lễ 10 phần coi trọng, không nghĩ hôn lễ ra một điểm sai lầm. Hắn đặc địa trước thời gian đem Hạ Lâu thái phi chuyển qua biệt viện đi. Thẩm trước xem chừng Hạ Lâu thái phi lần này trở về lại là đại bạo phát. Bất quá nàng 3 ngày 2 đầu đại bạo phát, mọi người cũng việc không đáng lo. Thẩm trước đi trước phòng tắm, nàng cũng không tắm rửa, mà là trước đem trên mặt trang dung tháo. Cổ đại đồ trang điểm đều là chỉ làm. Thẩm trước không dám để cho trang dung ở trên mặt dừng lại quá lâu. Nàng bình thường trang điểm phấn lót đều là dùng tự chế phấn lót nước, cũng chỉ có tại thành thân dạng này đại trường hợp, vì để cho trang dung phục tùng lâu dài mới đổi thành bột trí. Thẩm trước tỉ mỉ đem trên mặt triệt để rửa sạch sẽ, lại làm một cái bổ mặt nạ dưỡng ẩm, mới ở trên mặt nhào chút chân châu phấn ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Noãn các bên trong chúng tiểu cô nương đang uống rượu, nghe được ngoài cửa vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân, mọi người đoán là thẩm trước trở về, đứng dậy đi cửa nghênh đón. Thẩm trước tiến đến đã nghe đến một cỗ mùi rượu, nàng vừa buồn cười vừa tức giận nói, ta không phải phân phó không cho các ngươi uống rượu sao? Các ngươi tại sao lại uống rượu? Mộ Thất cười hì hì nói, tẩu tử chúng ta không uống rượu, chúng ta tại uống rượu ngọt ủ. Thẩm trước cười lắc đầu, các ngươi ăn trước ít đồ, bụng rỗng uống rượu cẩn thận ngày mai tính khí không thoải mái. Nàng hôm nay để cho người ta làm ấm áp lửa nhỏ nồi, một người một cái tiểu hoàng nồi đồng, mỗi cái nồi tử đều có một cái nha hoàn nhìn xem, các loại bỏng đồ ăn cũng chuẩn bị đầy đủ. Cũng là hôm nay tất cả mọi người chơi điên rồi, không phải sớm ngồi xuống ngoan ngoãn dùng bữa. Thẩm trước nhường tất cả mọi người uống một bát nước dùng, chèn chèn bụng, lại giải chánh choáng mới bắt đầu nhường bọn nha hoàn đứng đắn bỏng đồ ăn. Này lại Mộ gia nhỏ nhất thập bát lang, thập nhị nương cũng bị nhũ mẫu ôm tới. Thẩm trước cảm khái nhìn bên cạnh vờn quanh bọn nhỏ, trong lòng cảm khái biểu ca năm nay cũng liền 22 tuổi. Dượng có thể tại ngắn ngủi thời gian 22 năm bên trong sinh 30 hài tử, đây là cỡ nào sinh dục năng lực. Bất quá nói đến thập bát lang cùng thập nhị nương năm nay đều là 4 tuổi, bọn hắn về sau Dượng liền lại không có hài tử. Cũng không phải thầm trước hiếu kỳ cha chồng việc tư, mà là một cái như thế có thể sinh người thế mà một chút không có hài tử, thật rất để cho người ta không thích ứng. Phúc Lộc huyện chủ xã giao xong bên ngoài nữ quyến, thừa dịp tất cả mọi người đang uống rượu khe hở, đặc địa đến xem thế tử phu nhân. Nhìn thấy thẩm trước thế mà tại chính mình viện tử cũng mở một bàn, mở tiệc chiêu đãi cô em chồng cùng mấy cái phù dâu uống rượu, không khỏi cười, thế tử phu nhân thật nhàn nhã đi chơi, cô tổ mẫu hôm nay vất vả. Thẩm trước đứng dậy cảm kích nói, hôm nay nhờ có Phúc Lộc huyện chủ hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, không phải khó đảm bảo Hạ Lâu thị sẽ làm ra cái gì làm người buồn nôn sự tình. Phúc Lộc huyện chủ cười ha hả nói, lại này náo nhiệt vui mừng sự tình lão thân xử lý lấy đều vui vẻ, nơi nào nói chuyện gì mệt mỏi. Nàng gặp mộ ra mấy cái trẻ nhỏ đều ngồi tại thẩm trước bên người dùng bữa, ngoan ngoãn nghe lời, dáng vẻ hoàn toàn không thấy trước đó nghịch ngợm gây sự. Nàng không khỏi thầm nghĩ, xem ra thế tử phu nhân rất thích hài tử a. Phúc Lộc huyện chủ nuôi lớn nhi nữ, lại nuôi lớn tôn tử tôn nữ, rất rõ ràng lại ngoan hài tử nghịch ngợm lên đều rất để cho người ta đau đầu. Thế tử phu nhân có thể đem mấy đứa bé mang đến tốt như vậy, hiển nhiên là bỏ ra tâm tư. Khó trách vương gia đối con dâu này như thế hài lòng. Cô tổ mẫu bận bịu cả ngày, cũng mệt mỏi, ngồi xuống trước uống chút canh nóng đi. Thẩm trước ra hiệu nha hoàn lại bưng cái nồi đi lên. Phúc Lộc huyện chủ nghĩ chối từ, nhưng thẩm trước tự mình vị nàng ngồi xuống, lại vén tay áo lên cho nàng canh đồ ăn. Phúc Lộc huyện chủ bận bịu cả ngày, cũng thật mệt mỏi, không tự chủ được ngồi xuống ăn khá hơn chút đồ vật. Thẩm trước rất có phân tắc, này đêm hôm khuya khoát cho mọi người ăn đều là rau quả, mọi người ăn đến rất thỏa mãn. Bắc Đình thời tiết lạnh, vừa vào tháng 9 rau quả liền thiếu đi. Hôm nay bỏng thái dụng đều là tươi mới rau quả, này có thể so sánh thịt mắc nhiều. Đợi mọi người ăn xong tán đi, đều giờ tốt hơn phân nửa. Thẩm trước đang muốn hỏi nha hoàn biểu ca trở về không có, liền nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc cười khẽ, không nghĩ tới ngươi nơi này so ta tán đến trễ hơn. Thẩm trước bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy biểu ca mặc màu đỏ thường phục đứng tại cửa. Nàng vừa mừng vừa sợ hỏi, biểu ca ngươi chừng nào thì trở về? Mộ Trạm nói, ta trở về có một hồi, gặp ngươi bên này có khách liền không có quấy rầy các ngươi. Thẩm trước nói, vậy ngươi chờ một chút ta, ta đi rửa mặt. Nàng vừa mới chỉ là tháo trang sức thay quần áo, còn không có tắm rửa. Mộ Trạm ngăn đón nàng nói, vừa ăn cơm xong ăn, chớ nóng vội tắm rửa, ta cùng ngươi đi bên ngoài tản bộ tiêu thực. Thẩm trước có chút do dự, thế nhưng là sắc trời không còn sớm, nàng gội đầu thời gian dài, lại tản bộ tiêu thực, bọn hắn liền muốn rất ngủ trễ. Mộ Trạm nói, yên tâm, ngày mai tất cả mọi người sẽ không sáng sớm. Thẩm trước không hiểu nhìn qua Mộ Trạm. Mộ Trạm giải thích nói, trừ ta ra, bọn hắn đều còn tại uống rượu, ta xem ra tối thiểu cũng muốn uống đến canh ba sáng. Thẩm trước, a, một tiếng, vội vàng phân phó Đình Diệp cho dượng chuẩn bị giải rượu canh cùng cháo gạo. Cổ đại rượu số độ thấp, có thể uống nhiều rượu như vậy, dạ dày khẳng định không thoải mái. Nàng khẽ sẵn giọng, biểu ca ngươi làm sao không ngăn điểm, dượng niên kỳ cũng không nhỏ, sao có thể như thế uống rượu. Mộ Trạm nói, tâm tình của hắn không tốt, ta ngăn không được. Thẩm trước giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, dượng là nghĩ gì mẫu, nghĩ đến dượng như vậy mượn rượu tiêu sầu. Thẩm trước có chút đồng tình dượng, nhưng nghĩ tới trong nhà cái kia 29 cái con thư thư nữ, nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đều nói nhân tính là phức tạp, có thể dượng phức tạp thành dạng này, cũng là để cho người ta một lời khó nói hết. Mộ Trạm đem Thẩm trước kéo, hôn mặt của nàng, yêu yêu đừng lo lắng, chúng ta cùng cha mẹ không đồng dạng, ta sẽ không theo cha ta đồng dạng, người thích 16-17 sao, ta tự mình đến nuôi hai đứa bé này, nếu là tương lai chúng ta thật không có hài tử, liền để ngươi tam muội gả 16 hoặc 17, con của bọn hắn chính là chúng ta hài tử, cách chương.